ngươi trở lại rồi, nhớ ngươi muốn chết. Chu Thanh Thọ tìm tới Khương Nghị, mở rộng vòng tay kích động nhào về phía Khương Nghị. Khống chế một chút. Khương Nghị tranh thủ thời gian tránh khỏi, giờ khóc giờ cười nói, ở chỗ này thế nào rồi? Chu Thanh Thọ xoạch miệng, cũng không tệ lắm, chính là có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì, không có được Na Yêu. Đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Với mị lực này của ta, còn không chinh phục được nữ tử sao? Vậy ngươi tiếc nuối cái gì? Chu Thanh Thọ nhìn trái phải một cái, tiến đến Khương Nghị bên cạnh, còn đan dược truyền kỳ không? Khương Nghị đã hiểu, không có. Có những biện pháp khác, kích thích linh văn hay không? Cái này tạm thời còn không có. Thật không có. Thật không có. Đời ta đều phải bị cái tên ngu xuẩn Tiêu Phượng Ngô kia đè lại sao? Chu Thanh Thọ phiền muộn bĩu môi. Trước đó đối với thánh linh văn không có cảm giác gì, bởi vì lục phẩm tinh vân linh văn mình đây đã rất ưu tú, cũng coi là cấp bậc thiên tài. Nhưng khi thấy Tiêu Phượng Ngô có được đan dược, thăng hoa linh văn, thức tỉnh huyết mạch, gây nên oanh động tại Vô Hồi Thánh Địa, hắn cảm thấy áp lực. Khương Nghị hiểu tâm tình Chu Thanh Thọ, vỗ vỗ bả vai hắn nói, bây giờ không có cơ hội, không có nghĩa tương lai không có cơ hội. Ngươi cứ việc chăm chú tu luyện, góp nhặt năng lượng, thật đến khi có cơ hội, ta sẽ ưu tiên cân nhắc ngươi, không cân nhắc muội muội của ngươi. Đúng, trước tiên là muội muội ta, không cân nhắc Yến Khinh Vũ. Thứ hai là Yến Khinh Vũ, không cân nhắc cô ngươi. Đúng nhỉ, còn có cô ta, không cân nhắc bọn người Yến Tranh, cũng phải cân nhắc. Ta đây, sắp xếp như thế nào? Ngươi cút đi, tuyệt giao. Chu Thanh Thọ tái xanh mặt hất tay Khương Nghị ra. Ca ca, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, còn có Đao Hoàng đã lâu đều từ đằng xa chạy đến. Bởi vì điều động các tông la phủ bị, bọn hắn tạm thời ở lại nơi này, thuận tiện đợi Khương Nghị trở về. Trong lòng Khương Nghị tuôn ra cơn sóng nhiệt, ngạc nhiên chạy tới. Mấy tháng ngắn ngủi, lại giống như mấy năm không thấy. Sau khi hàn huyên một phen, Khương Nghị lấy địa tâm hỏa liên tử còn có các loại dược liệu, đậu vàng trong thanh đồng tiểu tháp đều cho Đao Hoàng. Đao Hoàng ở thiên khải bí cảnh một mực áp chế cảnh giới, cũng đã nhận được không ít cơ duyên. Sau khi trở lại Vô Hồi Thánh Địa đã đột phá đến lục trọng thiên, nói không chừng địa tâm hỏa liên tử có thể giúp nó xông lên đến thất trọng thiên. Ca ca, sau khi các huynh đều phải ở lại tại Vô Hồi Thánh Địa sao? Khương Uyển Nhi rất rung động, chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Vậy mà ca ca từ cạnh góc sơn cốc Bạch Hổ Quan đã đi tới mức độ này, nàng thật là mừng thay cho hắn. Từ nay về sau, lại không ai có thể khi dễ ca ca, cũng không ai có thể khi dễ Khương gia. Khương Nghị gật đầu, hỏi, các ngươi thì sao? Muốn ở lại chỗ này, hay là về La Phù? Muội muốn về Bạch Hổ Tông. Khương Uyển Nhi biết ở lại Vô Hồi Thánh Địa có thể sẽ tốt hơn, cho trưởng thành của mình, nhưng nàng vẫn nhớ mong Bạch Hổ Tông hơn, ở đó có người thân của nàng. Ta muốn chờ Bạch Hổ Tông chân chính ổn định, sau khi đi ra bên ngoài thế giới nhìn. Yến Khinh Vũ rất rõ ràng Khương Nghị đã không còn là Khương Nghị trước đó nữa, chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Nàng mừng thay cho Khương Nghị, nhưng cũng phấn khích nghĩ đến lúc mình đi đây đi đó. Điều kiện tiên quyết là Bạch Hổ Tông có thể chân chính đặt chân tại La Phủ, Lang gia hoàng triều không còn là uy hiếp. Khương Nghị tôn trọng lựa chọn của các nàng, Tiêu Phượng Ngô đâu? Sao không thấy hắn? Chu Thanh Thọ nói, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, còn có Cơ Lăng Huyên đều đang bế quan tu luyện. Ở đâu? Ta đi qua nhìn một chút. Thánh chủ phong ấn bọn hắn tại bí cảnh dưới mặt đất, do các trưởng lão thoái ẩn tự mình trông coi, nói là trước khi nàng từ Ly Hỏa Thánh Địa trở về, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Khương Nghị dùng thời gian thanh nhàn khó có được bồi muội muội 3 ngày, sau đó tránh khỏi tất cả mọi người, lặng lẽ rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa. Nguy cơ tại Đại Hoang Thâm Uyên đã giải quyết, Ly Hỏa Thánh Địa trải qua chuyện này cũng sẽ trung thực hơn, hắn không cần thiết lại cố kỵ Lang gia hoàng triều. Khương Nghị phải giải quyết phiền phức bị ép thả trước đó của bọn họ, đại hoàng tử, cửu công chúa. Trước khi La Phủ cùng Lang gia hoàng triều một lần nữa hình thành giằng co, khống chế quyền chủ động. Ngươi muốn xông vào hoàng cung bắt người. Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, đứa nhỏ này đúng là không có một khắc nhàn rỗi. Ta trà trộn vào Lang gia hoàng triều, tìm hiểu tình huống trước. Có cơ hội bắt người thì bắt, không có cơ hội thì tạo ra, nhưng thực sự không có nữa, ta sẽ rút về. Ngươi hẳn là nên sửa đổi tính tình một chút. Làm việc không nên cứ xông đầu về phía trước, sau đó lại định mưu. Có một số việc là cần định mưu sau. Có một số việc chính là cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thuở nhỏ Khương Nghị sinh tồn tại Đại Hoang Mật Lâm, hoàn cảnh đặc biệt ở đây đã dạy dỗ hắn phải chủ động xuất kích, chủ động tìm kiếm. Ngươi không tìm kiếm khắp nơi, linh thảo bảo dược sẽ không chủ động đưa ra. Ngươi không chủ động xuất kích thì mãnh thú sẽ chủ động vồ giết tới. Hoàng thành. Sau khi đại hoàng tử trở về sinh hoạt rất tồi tệ, cũng không phải ai hạn chế hắn, cười nhạo hắn, mà là chính hắn lâm vào trong lo nghĩ bực bội. Đường đường là trưởng tử lại bị bắt đi cầm tù nửa năm. phần sỉ nhục này sẽ theo hắn cả đời, trở thành vết bẩn vĩnh viễn xóa không được. Hắn đã bỏ bao công sức muốn có được hoàng vị, vậy mà lúc mình bị cầm tù lại giao cho trên tay Lục hoàng tử. Hai đả kích cực lớn này để hắn bực bội lại tức giận. Nhưng hắn không cam lòng thất bại, mỗi ngày đều tính toán làm sao để một lần nữa thắng được lòng tin của phụ hoàng, làm sao thay thế Lục hoàng tử trở thành thái tử mới của hoàng triều. Đại ca, ngủ rồi sao? Cửu công chúa vào đêm khuya đến bái phòng phủ để đại hoàng tử. Là cửu muội. Chờ một lát. Đại hoàng tử đẩy ra hai nữ tử đang chen ở trên người hắn ra, phủ thêm áo bào đi ra ngoài. Cửu muội muộn tới bái phòng như vậy, khẳng định là có chuyện quan trọng gì. Đương kim hoàng thất còn thân cận với mình, đồng thời có thể bày mưu tính kế, chỉ có vị cửu muội cùng phụ thân, phụ mẫu này. Có phải trong cung có biến động gì hay không? Có phải lão Lục muốn hạ thủ với ta hay không? Đại hoàng tử mang theo cửu công chúa tới thư phòng bí mật của mình. Trong cung rất bình thường, không có gì đặc biệt, Lục điện hạ nơi đó cũng không có động tĩnh gì đặc biệt. Đêm nay muội tới là nghĩ được một biện pháp, có thể giải quyết phiền não của đại ca. Cửu công chúa vẫn là bộ dáng thanh lãnh cao ngạo kia, môi đỏ khẽ mím, ánh mắt sáng ngời, hai đầu lông mày tụ lấy một vòng tuệ quang. Ngoại trừ thanh xuân, thân thể ngây ngô, chỉ từ vẻ mặt thì hoàn toàn không giống như là tiểu cô nương mười mấy tuổi. Mau nói ta nghe một chút. Đại hoàng tử tranh thủ thời gian ngồi thẳng lại. Mặc dù cửu muội tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh tuyệt luân, suy nghĩ linh hoạt, ngay cả rất nhiều lão nhân trong cung đều bội phục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rời khỏi hoàng thành, chỉnh đốn quân doanh Bắc Cương. Quân doanh Bắc Cương, nơi đó có cái gì mà phải chỉnh? Chỉnh đốn quân doanh Bắc Cương chỉ là lấy cớ, mục đích chủ yếu hay là giấu tài, kiên nhẫn chờ đợi. Có ý gì? Đại hoàng tử cho mày. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt để cạnh tranh cùng Lục đệ, sao có thể rời khỏi? Cái này không phải là yếu thế sao? Sẽ để những tộc lão cùng các thế gia vẫn còn kiên trì chen chúc bên cạnh mình nghĩ như thế nào? Cửu công chúa giải thích, nàng nói, gần đây chúng ta đều đang tính toán chèn ép Lục hoàng tử như thế nào, tranh được phụ hoàng sùng ái như thế nào, nhưng chúng ta đều sai. Nếu phụ hoàng xác định Lục điện hạ làm thái tử, liền không khả năng tùy tiện lại sửa lại. Đây dù sao cũng là đại biểu hoàng triều thay đổi một chuyện quan trọng, còn đã chiêu cáo thiên hạ. Cho nên tất cả cạnh tranh cùng biểu hiện bây giờ của chúng ta đều là rơi vào trong tay phụ hoàng, đều là mưu đồ hoàng vị. Cái này sẽ chỉ rước lấy phản cảm và thất vọng, nếu như vô ý dùng sức quá mạnh lại náo loạn ra gì đó, hoặc bị Lục điện hạ lợi dụng, phụ hoàng sẽ còn nhận định ngươi thành nhân tố bất an của hoàng triều, vậy thì rất phiền toái. Cho nên muội đã nghĩ lại, bây giờ trước hết phải để cho phụ hoàng không ghét. Như thế nào mới không ghét? Đương nhiên là huynh không tranh không đoạt, thản nhiên tiếp nhận quyết định của người. Sau đó, làm tiếp chút chuyện thay hắn loại bỏ ưu phiền, ví dụ như chủ động xin đi giết giặc tiến vào chiếm giữ Bắc Cương, chỉnh đốn quân doanh phương Bắc, trấn thủ phòng tuyến Thương Châu đang gần như mất khống chế. Đại hoàng tử cho mày, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mặc dù cửu muội nói có chút đạo lý, nhưng cứ đi như thế, thật sự là không cam tâm. Đại ca, không phải muội cứ để cho huynh nhận thua như vậy, mà là để cho huynh chờ cơ hội. Cơ hội gì? Lão Lục tự mình tìm đường chết. Đại hoàng tử hừ lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không sai. Còn không sai. Đại ca, huynh suy nghĩ kỹ một chút, Lang gia. Hoàng triều chúng ta không thể nào cùng La Phủ một mực bình tĩnh ở chung như vậy được. Chỉ cần phụ hoàng tiêu trừ tai họa ngầm Đan Quốc để lại, liền sẽ một lần nữa tuyên chiến. Đến lúc đó một khi chiến tranh bộc phát, hai bên vô cùng có khả năng đều sẽ đánh nhau sống chết. Lục điện hạ, nếu là thái tử, khẳng định nóng lòng biểu hiện, đích thân tới Tây Cương tác chiến. Bởi như vậy, lúc nào hắn cũng có thể gặp được nguy hiểm. Coi như hắn ở lại hoàng thành, lấy tâm tính đám người Khương gia kia, nói không chừng cũng sẽ làm ra cử động ám sát. Nếu như Lục điện hạ chết rồi, cơ hội của đại ca liền đến. Trước đó hầu như cửu công chúa cũng nghĩ đến làm sao để thay đổi kịch biến, áp chế Lục hoàng tử, nhưng sau khi nghĩ sâu tính kỹ, nàng đã chấp nhận một tiếp nhận hiện thực không nguyện ý. Chính là chỉ cần Lục hoàng tử còn sống, phụ hoàng sẽ không khả năng tùy tiện sửa đổi quyết định. Dù sao vị trí thái tử cũng không phải trò đùa, mà phụ hoàng từ nhỏ đã thiên vị Lục hoàng tử, nếu không đã sớm lập đại ca làm thái tử. Từ bây giờ tình huống nhìn lại, chỉ khi Lục điện hạ chết, đại ca mới có cơ hội. Chết như thế nào? Khả năng duy nhất chính là chiến tranh đến từ La Phù Sơn Mạch. Đại hoàng tử không tùy tiện bị thuyết phục, nếu như hắn không chết, nếu như hắn lại lập công. Cửu công chúa lắc đầu nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Tuy nhiên cũng không tính là hỏng bét. Huynh lấy thân phận hoàng tử tọa trấn Bắc Cương, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể giống Khương Nguyên Liệt lúc trước, một mực khống chế Bắc Cương, không thể làm hoàng, cũng được coi là vương. Đại hoàng tử ngửa tựa ở trên ghế, ánh mắt lấp lóe, tâm tình càng buồn bực hơn. Chấp nhận số mệnh,

Hai mắt Khương Nghị đẫm lệ, âm thanh hơi run, nàng. Sau khi xác định ngài đã luân hồi, thiên hậu cũng đã hủy đi tế đàn luân hồi, lấy phương thức trùng sinh trở về nhân gian. Lão thần xin lỗi thần hoàng, sau khi để lại sợi hồn hối hận này, hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm. Thần liều thân thể tàn phế này, nhất định sẽ tìm tới thiên hậu, để cho các ngài tại kiếp này lại gặp gỡ. Thiên mục đại tướng nói xong, lễ bái Khương Nghị thật sâu, sau đó hóa thành huyết khí, tiêu tán trong sơn cốc. Nàng cũng quay về rồi. Nàng luân hồi hẳn là sẽ mang theo toàn bộ ký ức. Khương Nghị nhìn về phương xa, mình trùng sinh là sau khi đã chết cưỡng ép luân hồi, là sinh mệnh hoàn toàn mới, liên quan tới trí nhớ của kiếp trước, chỉ có những đoạn được phong tồn bên trong hỏa vũ. Mà thiên hậu thuộc về chủ động luân hồi, bản thân tái tạo. Nàng không chỉ có mang theo ký ức, rất có thể sẽ còn mang theo có một số năng lực. Khương Nghị cúi đầu nhìn hai tay mình. Huyết nhục kiếp trước tạo nên huyết chủng kim hoàng, đại địa là phụ mẫu, lấy linh mạch là nguyên, một lần nữa thai nghén sinh mạng. Ta vẫn là ta của kiếp trước, nhưng muốn trở lại đỉnh phong, cần phải không ngừng rèn luyện. Ta là người thứ 87, vậy 86 người trước đó có mấy người còn sống ở trên đời này? Có phải hẳn là đã tìm tới kim thai khác hay không? Mặc dù bọn hắn không có linh hồn luân hồi, nhưng đồng căn đồng nguyên, nếu như nguyện ý quy thuận, tất nhiên sẽ trở thành giúp đỡ trung thành nhất của mình. Bỗng nhiên Khương Nghị cảm thấy áp lực trước đó như chưa từng có. Thần triều trung liệt dốc hết tất cả, đánh cược hết thảy, chỉ vì muốn để hắn trùng sinh trở về. Hắn nhất định phải dốc hết có khả năng cố gắng trưởng thành, để kết quả bọn hắn khổ sở đợi chờ chỉ có vui mừng, không có thất vọng. Mà, mặc dù chuyện đã đi qua ngàn năm, nhưng những lão già Bắc Thái đế quân kia cũng đều còn sống, đồng thời chấp trưởng một phương đại lục. Một khi phát hiện Thương Huyền đại lục có vấn đề, tất nhiên sẽ trấn áp. Mạnh lên, mạnh lên. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trước khi bọn hắn phát hiện ra ta, trở nên đủ cường đại. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn so với năm đó còn mạnh hơn nữa. Ta muốn trưởng thành, ta muốn báo thù, ta muốn trùng kiến. Vạn thế thần triều. Khương Nghị dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong lồng ngực sôi trào lên hào hùng chưa bao giờ có. 3 ngày sau, đội ngũ của đại hoàng tử và cửu công chúa đã đi tới thành Bạch Hổ. Bây giờ thành Bạch Hổ thoạt nhìn vẫn náo nhiệt như lúc trước. Mặc dù không có Khương Vương Phủ, nhưng Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, còn có Lý Vương Phủ, đã sớm di chuyển đến nơi này. Hơn 200.000 thiết quân tập kết, ngược lại đã tăng cường lực lượng thủ vệ Bạch Hổ Quan. Chỉ là tam đại vương phủ đều tranh giành quyết liệt lẫn nhau, để phòng ngự của Bạch Hổ Quan trở nên rất không ổn định. Đại hoàng tử, cửu công chúa, khăng khăng chờ màn đêm buông xuống tại cứ điểm, tự mình nhìn đại hoang bạo loạn trong đêm. Mặc dù tam đại vương phủ cùng cứ điểm phòng giữ cực lực phản đối, nhưng thực sự không lay chuyển được đại hoàng tử. Cuối cùng chỉ có thể mời đại hoàng tử đến phòng ngự vững chắc nhất, ở cứ điểm đầu tiên, cũng triệu tập hơn 8 vạn lực lượng dự trữ đến nơi này. Cứ điểm đầu tiên từ trên xuống dưới, tụ tập hơn 5 vạn người. Không cần khẩn trương như vậy. Ác linh mãnh thú bình thường đều vào không được, hôm nay liền có thể tiến đến sao? Các ngươi cứ việc bố phòng, cứ như thường ngày. Đại hoàng tử đứng ở trên tường thành rộng rãi như đường đi, ngắm nhìn rừng rậm đại hoang mênh mông thâm thúy. Bây giờ đã gần trạng vạng tối, số lượng lớn thí luyện giả đang từ các nơi trở về, thông qua tường thành cao ngất tiến vào thành Bạch Hổ. Nơi này chờ một lúc nữa sẽ hỗn loạn đầy máu, thân thể đại điện hạ vạn kim, hay là đến bên trong cứ điểm nhìn đi. Tân vương gia của Bạch Vương Phủ là trưởng tử Bạch Ngao Thương, Bạch Quân, hắn một mực cung kính hầu ở bên cạnh đại hoàng tử, muốn khuyên vị đại gia này trở về. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật có gì ngoài ý muốn, hắn thật sự là gánh không nổi. Đại hoàng tử khẽ nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc, đêm nay ta ở ngay chỗ này, còn muốn ta nói mấy lần. Bạch Quân vội vàng xin lỗi, muốn cầu cứu cửu công chúa, cửu công chúa lại một mặt lãnh đạm, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Bạch Quân không có cách khác, chỉ có thể nhắc nhở cự linh vệ huyền giáp vệ làm tốt phòng ngự. Đại hoàng tử phát hiện xung quanh có chút chen chúc, phân phó cận vệ thiếp thân, không cần nhiều người trông coi như vậy, để lại 20 tên là được. Thế nhưng điện hạ, không nhưng gì cả, tản ra. Tường thành liền rộng hơn 10 thước. Các ngươi đều tụ ở chỗ này sẽ ảnh hưởng bọn hắn phòng ngự. Sau đó không lâu, tiếng chuông vang vọng khắp cứ điểm, quanh quẩn rừng rậm đại hoang, kích thích càng nhiều người tràn vào cứ điểm. Khi cửa đá cứ điểm ầm ầm đóng lại, giữa đất trời xa xôi, một đường màu đen kéo dài vô tận dần dần rõ ràng hơn, cũng nhanh chóng phóng đại, che khuất bầu trời, bao phủ dãy núi, tràn ngập đất trời xông về phía cứ điểm. Đại hoàng tử, cửu công chúa khiếp sợ nhìn hình ảnh hỗn loạn kia. Hắc ám lao nhanh, vô biên vô hạn. Ác linh tà ác đang rít gào thê lương, mãnh thú đại hoang đều bị kích thích, phát ra gào thét điên cuồng. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị đập thảm liệt khí thế kinh hãi trong lòng cuồng loạn. Nếu như không phải có chút định lực, lúc này đều muốn ngồi xuống. huyền giáp vệ, lên mũi tên, cự linh vệ, tử chiến. Các võ tướng trấn thủ tám đại cứ điểm toàn bộ hô to, căm tức nhìn về phương xa. Ầm ầm. Thời điểm hắc ám mang theo mãnh thú ác linh tới gần cứ điểm cách đó 10 dặm, võ tướng ở các nơi bỗng nhiên phất tay, 100.000 ô cương tiễn được bắn vào trời cao, thanh âm to lớn, chấn động đến cứ điểm đều đang lay động. Một bên hắc ám giống như là biển động, một bên giống như là dòng lũ sắt thép, ầm vang va chạm ở phía trước cứ điểm, nổ lên huyết thủy đầy trời. Ngay sau đó đợt ô cương tiễn thứ hai, thứ ba điên cuồng nổ bắn ra, liên tiếp oanh kích mãnh thú ác linh trong bóng tối. Nhưng hắc ám quá mãnh liệt, cuồng liệt táo bạo, rất nhanh đã lấy tình thế rung động đụng phải bình chướng bạch hổ quan. Bình chướng lắc lư kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Số lượng lớn ác linh mãnh thú ở trước bình chướng đưa ra bộ dáng dữ tợn, đại hoàng tử cửu công chúa trên tường thành đều hoàng hồn, suýt chút nữa liền muốn chủ động lui ra khỏi cứ điểm. Bình chướng sau khi lắc lư kịch liệt đã miễn cưỡng ổn định lại, hắc ám dọc theo bình chướng tràn qua cứ điểm, bao phủ toàn bộ thành bạch hổ. Trong bóng tối ác linh mãnh thú bắt đầu điên cuồng va chạm tường thành, liên miên bất tuyệt, thanh thế to lớn. Tường thành lắc lư u u, cửa thành két loạn hưởng, bình chướng đang khổ cực kiên trì sau một thời gian ngắn liên tiếp mở ra vết nứt. Số lượng lớn ác linh mãnh thú kêu gào dữ tợn, thuận vết nứt xông lên đầu tường. Giết! Toàn bộ cự linh vệ kích phát võ pháp, đội lên phía trước, triển khai chém giết cùng mãnh thú ác linh. Tràng cảnh khủng bố lại thật lớn, chém giết điên cuồng lại hỗn loạn, tràn ngập kéo dài hơn 50 dặm cứ điểm. Đại hoàng tử và cửu công chúa âm thầm hồi hộp, không thể không lui đến biên giới tường thành. Đám cận vệ đều trắng bệch cả mặt, hô hấp khó khăn, rốt cuộc cũng tự mình cảm nhận được sự nguy hiểm của đại hoang. Những khinh thường trước đó sớm đã tan thành mây khói. Theo hỗn chiến tăng lên, cự linh vệ bọn họ đều giết đỏ cả mắt, nhào nhào quát tháo bọn cận vệ hoàng thất vướng bận cút ngay, bọn hắn không thể không kiên trì lui lại, tận lực đưa ra. Đúng vào lúc này, một cự linh vệ gầy gò đột nhiên bị đẩy lên phía trước xông vào bình chướng, sau đó lại bị mãnh thú đánh bay, ba cự linh vệ khác cũng bị đánh bay tới hướng bọn thị vệ hoàng thất ở phía sau. Bọn thị vệ hoàng thất cuống quýt giúp đỡ. Oa, cự linh vệ há miệng phun máu. Ta có đan dược. Đại hoàng tử phất tay ra hiệu, lúc này nên biểu hiện một chút, ủng hộ khí thế. Bọn thị vệ tranh thủ thời gian ôm lấy vị cự linh vệ tuổi trẻ này, đưa đến trước mặt đại hoàng tử. Đại hoàng tử lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn không gian, đưa tới trước mặt cự linh vệ. Ăn xong, tiếp tục chiến đấu, bảo hộ thành bạch hổ. Cự linh vệ nâng tay lên đột nhiên bắt lấy tay đại hoàng tử, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy máu. Khương Nghị. Đại hoàng tử sững sờ, một cái tên được thốt ra, sau đó liền muốn lắc đầu, làm sao lại còn gặp ảo giác, nghĩ đến tên hỗn đản kia. Nhưng, cự linh vệ bỗng nhiên thuận thế bóp lấy cổ đại hoàng tử, một tay khác hung hăng chụp tới cửu công chúa ở bên cạnh còn đang mờ mịt. Ầm ầm, kim quang nở rộ, thánh viêm bạo động, hỏa dực được huy động, hai tay Khương Nghị bóp lấy đại hoàng tử cùng cửu công chúa, phóng tới không trung. Bọn thị vệ hoàng thất đều không kịp phản ứng, ánh mắt chỉ là theo bản năng thuận hỏa diễm mà nhìn về phía không trung. Ha ha, ha ha, đại hoàng tử, cửu công chúa, lại gặp mặt rồi. Khương Nghị cười to, trong thanh đồng tiểu tháp xông ra xiềng xích tráng kiện, kéo chặt lấy bọn hắn. Khương Nghị, đại hoàng tử, cửu công chúa rốt cuộc cũng hoàn hồn, khó có thể tin được mà nhìn người đột nhiên bắt bọn hắn. Đây là ác mộng sao? Ác linh đại hoang còn có thể tạo ảo giác. Các ngươi đã từng nói, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Ta chờ lại chờ, các ngươi không đi tìm ta, ta nghĩ đến các ngươi nên đã tự mình tới. Vui mừng không? Khương Nghị cười to nhưng biểu hiện lại đột nhiên dữ tợn, quát tháo toàn trường, ai dám loạn động, ta xé nát bọn hắn. Cho đến giờ phút này, trên dưới cứ điểm đầu tiên mới phản ứng được, nhanh chóng lâm vào oanh động. Khương Nghị, hắn làm sao tại đây? Đang đùa sao? Sao ở đâu cũng có hắn thế, điên rồi sao? Tên hỗn đản này sao lại ở đây? Sao hắn lại có thể ở đây? Ai nói cho ta biết tại sao tên hỗn đản này lại ở đây? Bọn thị vệ hoàng thất triệt để điên rồi. Phụ mẫu nó, ngươi không thể dựa theo mưu kế mà tới làm việc sao? Ngươi luôn luôn thình lình xuất hiện như thế, huyên náo như thế khiến chúng ta rất khó chịu. Khương Nghị, thật là ngươi. Đại hoàng tử nổi giận. Lại bị bắt. Chết tiệt, ta lại bị tên hỗn đản này bắt sao? Khương Nghị, ngươi không nên ở đây. Cửu công chúa càng khó có thể hơn tin, không phải nói La Phù Đang và Hoang Mãng Nguyên đang có biến sao? Không phải nói La Phù Đang trong nguy cấp sao? Khương Nghị không ở tiền tuyến, sao lại chạy tới nơi này? La Phù thế cục còn không có ổn định, Khương Nghị làm sao dám cưỡng ép bắt bọn hắn? Nên hay không nên, dù sao ta cũng đều đã tới. Đại hoàng tử, cửu công chúa, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Khương Nghị gắt gao bóp lấy cổ của bọn hắn, đầu ngón tay khảm vào da thịt, siết chặt lấy động mạch bên trong xương cốt. Ngươi, tên hỗn đản ngươi.

ánh mắt hung ác tiếp cận Khương Nghị trên lôi đài. Trong bọn họ chỉ có một đệ tử thân truyền của Ly Hỏa Thánh Địa, bốn người khác đều triệu tập từ trong các đại cổ thành Hoang Mãng Nguyên. Ly Hỏa Thánh Địa vốn cũng không phải thánh địa tu võ, chỉ có Võ Cực Điện cùng Diêm La Điện có tuyển nhận đệ tử có thiên phú chiến đấu, ví dụ như Mục Sùng Vân. Nhưng Khương Nghị đã là thất trọng thiên, bọn hắn thực sự đụng không đến đủ đệ tử cường đại lại là thất trọng thiên. Cuối cùng từ trong Hoang Mãng Nguyên chọn lựa ra bốn người. Năm người thất trọng thiên, toàn bộ đều là thất trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Hai thánh phẩm, ba lục phẩm, bao gồm là Ly Hỏa Thánh Địa, Cung Lạc Sơn, lục phẩm Hỏa Nham Linh Văn, Hoang Mãng Nguyên, La Minh Chí, lục phẩm Độc Hạt Linh Văn, Hoang Mãng Nguyên, Thẩm Lương Bình, lục phẩm Băng Kiếm Linh Văn, Hoang Mãng Nguyên, Triều Hồng Quang, thánh phẩm Kim Nhiên Trưởng Linh Văn, Hoang Mãng Nguyên, Trần Dật, thánh phẩm Cụ Phong Linh Văn. Trong đó, Triều Hồng Quang tiếp cận song Linh Văn cũng không phải là thật đến từ Hoang Mãng Nguyên, mà là từ Thập Vạn Đại Sơn bí mật điều tạm tới. Dù sao La Phủ Phong Bế cũng không biết Triều Hồng Quang. Khương Nghị, Diêm Lâu đâu? Bị ngươi giết rồi sao? Cung Lạc Sơn mang theo bọn hắn đi đến lôi đài, toàn thân tuôn ra dung nham sền sệt nóng hổi, chảy xuôi trên nhuyễn giáp, ngưng tụ không tan. Không chỉ có Diêm Lâu chết rồi, Địch Vân cũng đã chết. Khương Nghị quan sát năm người, đánh giá thực lực bọn hắn. Tốt, chính ngươi thừa nhận. Ta không có che giấu. Ta đối mặt với Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi, có cơ hội liền tuyệt đối sẽ không để có người sống. Tiểu tử, sát tính thật nặng đó. Triều Hồng Quang tự mình đối đầu Khương Nghị, bốn người còn lại lần lượt phân tán đến bốn vị khác, vây Khương Nghị lại. Tất cả người của Thánh Địa gom lại cùng một chỗ, chú ý luận võ trên lôi tràng. Mặc kệ Khương Nghị có gì đó cổ quái, chỉ cần bọn người Cung Lạc Sơn có thể phối hợp thì phần thắng rất lớn. Dù sao tất cả đều là thất trọng thiên đỉnh phong, còn có hai thánh phẩm linh văn. Tiêu Phượng Ngô ngẩn đầu lên, phách lối nhìn các đệ tử Thánh Địa thể hiện, hắc hắc, một đám ngu xuẩn. Huynh đệ ta chính là võ hầu vừa quật khởi ở vương quốc Hắc Ám. Chuẩn bị xong, ta đến đếm 1, 2, 3. Khương Nghị nắm chặt lại nắm đấm, mênh mông linh lực phun trào khắp toàn thân, cường quan chói mắt xuyên thấu qua thắt lưng gấm trên trán, nở rộ tại lôi đài. Bọn người Triều Hồng Quang lập tức phát giác được một khí tức áp bách mãnh liệt, giống như linh văn của chính mình đã mờ đi mấy phần. Cảm giác kỳ quái để bọn hắn âm thầm cảnh giác. 1. Khương Nghị tùy ý đi tới, không để ý đến Triều Hồng Quang. Ánh mắt bén nhọn một mực đang đi đến trên thân bốn người còn lại. Bốn người cảnh giác, nhưng cũng không sợ sệt. Bọn hắn đã phối hợp đã cùng nhau diễn luyện rất nhiều lần. Chỉ cần bắt đầu, nhất định có thể vây khốn Khương Nghị. 2. Khương Nghị đối mặt Độc Hạt La Minh Chí. Trong lòng La Minh Chí run lên, nhưng vẫn đáp lễ cười lạnh một tiếng. Toàn thân bao trùm bọ cạp giáp đen nhánh cứng cỏi. Hai cánh tay biến thành cái càng bén nhọn, mang theo khí độc. 3. Khương Nghị nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thánh viêm mãnh liệt được phóng xuất, lấy tình thế kinh người tụ tập, hóa thành một đóa hoa sen to lớn giống như kim sơn, cao chừng 50 mét, hoa lệ tinh mỹ, chăm chú khép kín. Sắc mặt năm người Triều Hồng Quang đột nhiên biến đổi, trước tiên liền phát giác được uy thế khủng bố đập vào mặt. Trần Dật, khống chế lại. Cung Lạc Sơn lập tức thét lên ra lệnh thánh phẩm Cụ Phong Linh Văn, Trần Dật. Trần Dật thét dài, linh văn nở rộ, hai tay đẩy ra cùng phong, cuồn cuộn khắp trời. Bạo động mãnh liệt, giống như ác long cuồng dã quay quanh qua kim viêm liên hoa. Ầm ầm, kim viêm liên hoa nở rộ, nhiệt độ kinh khủng sôi trào trong nháy mắt. Khí lãng cuồn cuộn, thánh viêm nổ tung, đụng chạm cuồng phong, quét sạch toàn trường. Lôi chàng lay động kịch liệt, mặt đất vỡ nát, tràng diện cực kỳ rung động. Trần Dật cực lực muốn khống chế gió lốc, nhưng vẫn bị thánh viêm phá hủy, cuồng phong hòa với thánh viêm, khung cảnh càng thêm táo bạo. Triều Hồng Quang và những người khác cũng không ngoại lệ, đều bị vô tình hất bay ra ngoài. Khuôn mặt của tất cả đệ tử Thánh Địa có chút động. Khương Nghị nhanh chóng phóng tới trong liệt diễm, giống như con báo săn đang nhào về phía La Minh Chí. La Minh Chí bị cuồng phong và thánh viêm nuốt hết, bị nện ra ngoài trăm thước, hắn chấn kinh lại cảnh giác, khi rơi xuống đất trước tiên liền muốn đứng dậy. Nhưng Khương Nghị đã tới, nháy mắt kéo căng bàn chân đánh thẳng đến cằm La Minh Chí. Răng rắc, cằm La Minh Chí vỡ nát trong nháy mắt, đầu lưỡi đứt gãy, lực lượng kinh khủng mang theo hắn phóng lên tận trời. Khương Nghị đạp tan mặt đất, bay lên không, một chân quét đánh vào phần bụng La Minh Chí. Bọ cạp giáp lập tức vỡ vụn, nội tạng nhận phải trùng kích, bị xé nát với diện tích lớn. La Minh Chí há miệng thổ huyết, kêu thảm bay mạnh ra ngoài, trực tiếp lăn đến bên bờ lôi đài. Khương Nghị chấn mở hỏa dực, lao vùn vụt trong cuồng phong liệt diễm đang kéo dài, lướt qua mặt đất, lao thẳng tới lục phẩm băng kiếm linh văn, Thẩm Lương Bình. Thẩm Lương Bình đang đau đớn chống cự lại thánh viêm màu vàng, vốn là hàn băng có thể áp chế liệt diễm. Kết quả liệt diễm suýt chút nữa thiêu chết hắn, kiếm khí thả ra đã nhanh chóng tán loạn. Giống. Trong liệt diễm đột nhiên xuất hiện một con mãnh hổ, uy mãnh khổng lồ, thú uy cường thịnh. Mãnh hổ chừng cao 5 mét, dữ tợn đáng sợ, càng sôi trào thêm kim viêm nóng bỏng. Đùa cái gì vậy? Sắc mặt Thẩm Lương Bình chợt kịch biến, nơi này làm sao còn có yêu thú? Hắn cuống quýt kích phát băng kiếm linh văn, điên cuồng ngưng tụ về phía trước. Nhưng, mãnh hổ quá hung mãnh, đối diện chạm vào nhau. Ầm ầm. Băng kiếm vỡ nát, liệt diễm bạo động. Trùng kích kịch liệt, bạo tạc kinh khủng, đánh nổ Thẩm Lương Bình rách dưới toàn thân, mang theo máu tươi đầy trời bay ra ngoài. Khương Nghị không tiếp tục nhào về phía Cung Lạc Sơn, mà là lao đến chỗ Triều Hồng Quang đang xua tan kim viêm. Khương Nghị, ngươi thật đúng là để cho ta vui mừng. Triều Hồng Quang phát giác được nguy hiểm đang tiến đến, kim quang toàn thân trong nháy mắt tăng vọt, ngưng tụ thành mấy chục bàn tay màu vàng, kéo lấy kim quang đánh về phía Khương Nghị đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Mỗi một trường ấn đều giống với linh văn trên trán hắn nhau. Mỗi một đạo trường ấn đều ẩn chứa khí tức kim loại muốn nổ tung. Mỗi một trường ấn đều không phải là võ pháp, mà là linh văn. Uy lực tuyệt luân, cường thế bá liệt. Liệt diễm cuồn cuộn sau lưng Khương Nghị, tuôn ra thiên thạch giống như 12 trọng quyền. Thương Nhật băng quyền ẩn chứa năng lượng thánh viêm cực kỳ khủng bố, tinh chuẩn bạo kích toàn bộ kim đốt trưởng. Khí lãng, năng lượng sôi trào cuồn cuộn, trùng kích Khương Nghị và Triều Hồng Quang. Lực lượng toàn thân Khương Nghị vô cùng mãnh liệt, nửa bước đã lui, hắn chống đỡ năng lượng phóng tới Triều Hồng Quang, vung lên trọng quyền vượt qua 300.000 cực cảnh. Triều Hồng Quang bị trận nổ chấn động đến mức phải liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới mình đã toàn lực thả ra thánh quyền, vậy mà lại có thể tùy tiện tan tác như thế, quả thật có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hỗn loạn. Nhưng, lúc lui lại, đồng thời toàn thân hắn đã nở rộ kim quang cực hạn, cũng hội tụ về hai tay, ngưng tụ thành tầng tầng quyền cương. Keng! Khẩn thiết ngạnh kháng giống như hai ngọn núi thép va vào nhau, đinh tai nhức óc. Khương Nghị bị đụng bay, mênh mông kim quang giống như mãnh thú đang nuốt sống hắn. Nhưng, toàn bộ cánh tay phải của Triều Hồng Quang đã vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, hắn kêu đầy thê lương thảm thiết. Khương Nghị bay lên, rơi vào bên ngoài mấy chục thước, không đợi đến khi rơi xuống, yêu báo trong ý thức hải cũng đã nở rộ, thánh viêm mãnh liệt, yêu báo thành hình, giống như đoạn ánh sáng lướt qua mặt đất, đánh tới Triều Hồng Quang. Ầm ầm. Thánh viêm nổ tung, Triều Hồng Quang bị vô đánh bay ra ngoài. Kim viêm liên hoa cùng năng lượng gió lốc dần dần tản ra, tình cảnh trên lôi tràng đã chấn kinh toàn trường. La Minh Chí nửa chết nửa sống ngục ở chỗ này, Thẩm Lương Bình máu thịt be bét kêu rên. Mạnh nhất Triều Hồng Quang vỡ vụn cánh tay phải, ngực rách dưới, cũng đang gục ở chỗ này kêu hét thê lương. Trần Dật và Cung Lạc Sơn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn xung quanh, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ý thức của ta vừa mới hỗn loạn, đã bỏ qua cái gì sao? Làm sao còn chưa hiểu gì mà đã thua ba tên rồi? Tất cả thánh chủ và các thúc lão đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, người khác không nhìn thấy, thế nhưng bọn hắn lại nhìn rất rõ ràng. Đại thừa thánh văn, tên Khương Nghị này là đại thừa thánh văn. Sắc mặt Ly Hỏa thánh chủ cực kỳ khó coi, tính sai rồi. Lục phẩm thánh linh văn ở trước mặt đại thừa thánh văn không có chút phần thắng nào, dù có đến thêm mấy người nữa thì cũng đều không có hy vọng. Bọn người Thái Long đều trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn trên lôi tràng. Vừa mới bắt đầu liền kết thúc hơn phân nửa. Tên Khương Nghị này mạnh đến thế này sao? Ngươi chờ ở đó. Khương Nghị đưa tay chỉ Trần Dật, sau đó đi đến Cung Lạc Sơn. Cung Lạc Sơn bừng tỉnh, hắn gian lận. Chắc chắn là hắn đã mang theo vũ khí gì rồi. Khương Nghị bỗng nhiên tăng tốc, giết tới Cung Lạc Sơn. Hắn gian lận, các ngươi đều không nhìn thấy à? Toàn thân Cung Lạc Sơn tràn ngập dung nham, hóa thành nửa người khổng lồ, tuôn ra một quyền giết tới Khương Nghị. Khương Nghị cất bước phóng tới, kim viêm mãnh liệt hóa thành hơn 100 quả hỏa tinh, đập tới người khổng lồ dung nham. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt, người khổng lồ bị tạc chia 5 x 7, thánh viêm mang theo dung nham dâng lên nuốt sống Cung Lạc Sơn. Trần Dật, ngươi ngu rồi sao? Cung Lạc Sơn cực lực xua tan, nhưng nhiệt độ kim viêm lại cao hơn dung nham quá nhiều, treo đầy toàn thân. Nhận thua. Đường Thiết Bình lập tức hô to, Khương Nghị lại lao tới trong nháy mắt, một quyền đánh về phía đầu Cung Lạc Sơn. Cung Lạc Sơn bạo động dung nham toàn thân, muốn ngạnh kháng Khương Nghị, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Một tiếng vang thật lớn, Cung Lạc Sơn không còn hài cốt. Bị liệt diễm dung nham hòa tan sạch sẽ. Chúng ta nhận thua. Vì sao ngươi lại giết người? Trong Ly Hỏa Thánh Địa có người giận dữ mắng mỏ. Ta ra quyền bình thường, hắn gánh không được, trách ta sao? Khương Nghị thì quay người nhìn Trần Dật, lăn xuống đi. Nghe không rõ ràng sao, là lăn xuống. Ngươi không lăn, ta dạy cho ngươi lăn. Trần Dật bừng tỉnh, tức giận nhìn Khương Nghị, ta còn ở chỗ này, còn chưa có kết thúc. Ánh mắt Khương Nghị phát lạnh, toàn thân bạo động thánh viêm mãnh liệt. Mãnh hổ, cự tượng, liệp lang, đại xà, cùng bạo hùng, hỏa tích các loại, hơn 20 con kim viêm mãnh thú liên tiếp thành hình. Tuy nhiên toàn bộ hành trình chỉ chừng 10 giây mà thôi. Mỗi một con đều hung hãn, mỗi một con đều cuồng liệt. Bọn chúng gào thét trong kim viêm cuồn cuộn, thanh chấn toàn trường, bá thế kinh hồn, chiếm cứ hơn 200 mét không gian. Ngọa tào, Tiêu Phượng Ngô cũng đều hít một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy. Ngay cả Khương Tuyền cũng hơi kinh ngạc, chỉ là linh nguyên cảnh thất trọng thiên mà thôi. Nhưng sao có thể trong mấy giây ngắn ngủi phóng thích được nhiều mãnh thú như vậy? Làm sao hắn làm được? Xem như là đại thừa thánh văn, thì ít nhất phải có quá trình thả ra chứ. Trần Dật run rẩy khóe mắt, bờ môi nhúc nhích một chút, ta nhận thua. Khương Nghị giống như là bách thú chi vương, bá thế kinh người, giọng nói to như chuông đồng, lăn xuống đi. Đừng khinh người quá đáng. Trần Dật lập tức giận dữ mắng mỏ, nhưng sau một khắc, linh văn trên trán Khương Nghị càng đại thịnh, hơn 20 con mãnh thú lao nhanh tới, kéo lấy thánh viêm màu vàng xông về Trần Dật. Dừng tay. Bọn người Đường Thiết Bình lập tức muốn ngăn cản nhưng lại bị bọn người Ngụy Thiên Thu tiếp cận. Trần Dật giống to, phóng xuất ra gió lốc cuồng liệt, đón nhận mãnh thú. Nhưng những mãnh thú này cũng không phải năng lượng hóa hình mà Trần Dật gặp phải trước đó, bọn chúng như thật sự có được linh hồn, cực kỳ cường hãn, mỗi một con đều không kém gì uy lực thánh pháp. Ầm ầm, bạo tạc kéo dài, vang vọng lôi đài. Trần Dật điên cuồng giãy giụa, đổi lấy là chật vật tháo chạy, trong hơn 20 tiếng nổ mạnh, hai cánh tay hắn vỡ vụn, lồng ngực rách dưới, toàn thân bị kim viêm nóng hổi thiêu đốt, lăn xuống đài diễn võ. Tất cả các đệ tử thánh địa đều lắc lư ánh mắt, khó có thể tin nổi. Vốn cho rằng sẽ là trận quyết đấu đặc sắc, có thể ép Khương Nghị chật vật cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới, tam quyền lưỡng cước liền kết thúc. Tìm cái gì, không chịu nổi một kích. Khương Nghị đứng trên lôi đài, nói với Ly Hỏa Thánh Chủ, ta thắng, ân oán gì nước Hoang Mãng Nguyên xóa bỏ. Nhưng, chuyện ngươi suýt chút nữa giết chết phụ thân ta cùng Tịch Nhan, vẫn chưa xong. Ngươi tốt nhất đừng để ta sống đến niết bàn cảnh, nếu không, ta sẽ tự tay bổ ngươi. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Ánh mắt Ly Hỏa Thánh Chủ trở nên lạnh lẽo rét lạnh, lấy tuổi của hắn, lấy địa vị của hắn, còn chưa bao giờ bị một hài tử làm nhục khiêu khích qua như vậy. Đây không phải khiêu khích, đây là hạ chiến thư. Lão cẩu, ta muốn mạng của ngươi. Một câu cường thế cực điểm của Khương Nghị, triệt để chọc giận trưởng lão cùng các đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa. Đệ tử Bát Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên đều hận không thể đứng ra tự tay giáo huấn Khương Nghị. Đại diễn Thánh Chủ nhìn Khương Nghị thật sâu. Dìm nước Hoang Mãng Nguyên đã hiện ra hắn điên cuồng. Biểu hiện tại thời khắc này, lại thể hiện ra sát tính mãnh liệt. Mà, hắn lại còn là đại thừa thánh văn. Sứ mệnh thánh địa là bảo vệ chúng sinh, có vẻ như không nên tồn tại người như thế này. Khương Nghị không để lọt vào mắt sự tức giận của Ly Hỏa Thánh Địa. Bồ đề Dương Linh Đan đã chuẩn bị xong chưa? Không phải các ngươi muốn làm săn giết gì đó sao? Tất cả thánh địa phái bao nhiêu người, chừng nào thì bắt đầu? Ly Hỏa Thánh Chủ trầm giọng nói, tất cả thánh địa đều mang theo khoảng 10 người, không kém bao nhiêu, nếu như thế này, trong vòng 5 ngày. Cuối cùng Bồ Đề Dương Linh Đan ở trên tay người nào thì sẽ liền về người đó. Các đệ tử Hồn Thiên, Thánh Địa và Linh Kiếp Thánh Địa đưa ánh mắt sắc bén tiếp cận bọn người Khương Nghị. Bọn đệ tử vô hồi quá này phách lối, nhất định phải hung hăng giáo huấn. Bọn hắn đúng là đã liên hợp. Dạ An Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở, đánh nổ bọn hắn. Cơ Lăng Huyền kích động, nếu như chỉ là Ly Hỏa Thánh Địa còn không sao. Khương Nghị biểu hiện đặc sắc như vậy, ta đều không thể chờ đợi được nữa. Toàn thân Tiêu Phượng Ngô cũng đã tăng vọt chiến ý. Từ sau khi lột xác thành thánh linh văn, hắn còn chưa có thỏa thích phóng thích qua. Đại diễn thánh chủ nói, phía trước sớm đã bố trí tốt một sơn lâm phạm vi trăm dặm, linh yêu cũng đều thanh lý qua. Ly Hỏa Thánh Chủ nói, lên đường đi, hôm nay liền bắt đầu. Đại diễn thánh chủ cười nhạt nói, không nên gấp gáp, các vị là khách ở xa tới, ta với tư cách chủ nhân còn chưa có tiếp đãi các vị. Không ngại ở lại đêm nay trước, sáng sớm ngày mai lại bắt đầu. Các túc lão đại diễn thánh địa cũng nói, bây giờ cũng đã xế chiều. Buổi sáng ngày mai lại bắt đầu. Bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ do dự một chút, vẫn tiếp nhận lời mời. Đi thôi, đến đại diễn Thánh Địa nhìn xem. Vô hồi Thánh Chủ mang theo bọn người Khương Nghị đi đến phía trước. Xin mời. Đại diễn Thánh Chủ tự mình dẫn đường. Trong Thánh Địa đã sớm bắt đầu bận rộn chuẩn bị tiệc tối. Số lượng lớn thanh niên đệ tử nhao nhao tụ tập tại lối vào Thánh Địa, muốn nhìn các thiên tài đến từ Liên minh Thánh Địa Nam Bộ một chút. Ngay cả Tô Triệt cũng đều ở trong đó. Khương Nghị lại gặp mặt. Tô Triệt nhìn thấy Khương Nghị, cười lắc đầu, cái tên gia hỏa luôn mồm phiền chán thánh địa này lại là đệ tử vô hồi thánh địa. Có cơ hội luận bàn một chút. Khương Nghị phất tay chào hỏi. Đám đệ tử thiên tài đại diễn thánh địa nhao nhao nhíu mày, cùng Tô Triệt luận bàn một chút. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nếu có dũng khí như thế, bây giờ liền luận bàn đi. Thác Bạt Hoàng đứng cách đó không xa hử lạnh. Tiêu Phượng Ngô nhìn sang bốn chỗ, vị huynh đệ Tô Triệt này, thánh địa các ngươi nuôi chó sao? Không có. Hình như vừa rồi ta có nghe được tiếng chó sủa. Ngươi muốn chết. Thác Bạt Hoàng giận dữ mắng mỏ. Còn rất vui mừng. không được liền làm thịt đi, đêm nay ăn thịt chó. Tiêu Phượng Ngô nháy mắt với Thác Bạt Hoàng, ngươi cảm thấy là nướng được, hay là hầm thì được. Thác Bạt Hoàng thản nhiên nói, chớ cùng hắn chấp nhặt, một con thú thô lỗ. Tiêu Phượng Ngô liếc nhìn nam tử kia, ngươi tên là gì? Thượng Minh Giới. Thượng Minh Giới, ngươi thật may mắn, thật hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta. Thượng Minh Giới nhíu mày nhìn hắn. Hâm mộ ngươi tuổi còn trẻ đã quen biết được ta. Tiêu Phượng Ngô cởi mở cười một tiếng với nam tử, sau đó bước nhanh đi theo bọn người Khương Nghị. Không biết xấu hổ. Thượng Minh Giới nghĩ nghĩ mới hiểu được là có ý gì. Oa, nữ hài xinh đẹp ở nơi này cũng không ít. Tiêu Phượng Ngô nhìn các đệ tử đại diễn thánh địa tụ tập xung quanh, ngoại trừ khí tức một vài thiếu niên tháo vát, thì còn có rất yêu nữ hài xinh đẹp kiều sắc thượng giai. Cả người tư thế cao gầy, tóc dài tới eo, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Ngô, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra gợn sóng thản nhiên. Cô nương, thích ta sao? Thích thì liền lớn tiếng nói ra. Tiêu Phượng Ngô huýt sáo với nữ hải nhi, đừng cho rằng ta dáng rất đẹp trai liền nghĩ ta xa không thể chạm cao, kỳ thật ta là hải nạp bách xuyên. Phốc phốc, rất nhiều nữ hải nhi nhịn không được mà cười ra tiếng. Hàn Ngạo ở phía sau lắc đầu, đó là cái quái gì? Bỉ mông thú. Nữ hải nhẹ giọng đánh giá Tiêu Phượng Ngô. Hình như đó là thú vương mãnh thú, không ngờ lại xuất hiện trong linh văn. Còn có rực long màu đen. Vô Hồi Thánh Địa từ đâu tìm được nhiều thú linh văn cường hãn như vậy? Tô Triệt đi qua bên cạnh nàng. Bảy đệ tử Vô Hồi Thánh Địa này rất mạnh, tất cả đều là thánh linh văn. Nữ hải nhi đuổi theo Tô Triệt, ta không nhìn ra thú linh văn của Khương Nghị. Tô Triệt nói, ngày mai bọn hắn sẽ có thi đấu săn giết, nếu có hứng thú, ngươi có thể đi nhìn. Xa xa trong một đỉnh núi, một tiểu cô nương non nớt đang đón gió núi, ngắm nhìn cửa vào thánh địa, trong đôi mắt sáng tỏ nổi lên tinh mang, nhìn qua hơn 5.000 mét, rơi xuống trên thân Khương Nghị. Hắn tới rồi. Một lão nhân tóc trắng xóa hầu ở sau lưng tiểu cô nương, hốc mắt trống rỗng cũng nhìn về nơi xa. Hắn. Tới. Tiểu cô nương thì thào khẽ nói, trên gương bên phấn nộn toát ra vẻ mặt phức tạp không hợp tuổi tác. Ngài muốn đi gặp hắn một chút không? Lão nhân thấp giọng hỏi, thân thể già nua hơi nghiêng về phía trước, tất cung tất kính. Hắn còn nhớ ta không? Tiểu cô nương mỉm cười, trong hốc mắt xinh đẹp bất chợt đầy lệ quang. Lão nhân khẽ nói, ngài đã chịu đau đớn ngàn năm hủy xương đốt máu. Không phải vì muốn gọi hắn trở về sao? Hắn đã trở về rồi. Ta muốn gặp hắn. Tiểu cô nương thì thào nói nhỏ, ngàn năm thê lương, ngàn năm chờ đợi, chính là đang mong đợi có thể lại lần nữa trùng phùng. Nhưng giờ khắc này, nàng lại do dự. Diêm bá đã hiểu thiên hậu đang do dự. Nàng còn quá nhỏ. Diêm bá biết thiên hậu yêu tha thiết thần hoàng, là tình yêu khắc cốt ghi tâm kia. Không tiếc để thần triều chôn vùi, đánh cược luân hồi của mình, nghịch loạn âm dương. Giúp hắn trở lại nhân gian, chính là hy vọng có thể gặp nhau lần nữa. Nhưng, nàng nhất định phải là lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, mà không phải là trong hình hài một hài tử non nớt. Ta mang ngài đi qua nhìn. Hắn sẽ không chú ý tới ngài. Diêm bá giống như là cái bóng hầu ở bên cạnh thiên hậu, không còn bóng dáng, lặng yên không một tiếng động. Ngay cả đại diễn thánh chủ cũng không biết bên cạnh nữ nhi bảo bối của mình, đều có một bóng dáng khô gầy già nua đi theo mỗi ngày. Sau khi Khương Nghị đi đến đại diễn thánh địa, hắn cũng không đi theo bọn người Khương Tuyền đến yến hội gì đó, mà đi đến trang viên đại diễn thánh địa an bài cho Vô Hồi Thánh Địa, tiếp tục ngồi xếp bằng minh tưởng, khổ tu vạn thú thiên hoàng quyền trong ý thức hải. Thú quyền khác nhau, phương thức nghiên cứu khác nhau, cũng đều có uy lực khác nhau. Khương Nghị càng nghiên cứu, càng có thể cảm giác được chỗ phi phàm của vạn thú thiên hoàng quyền. Đơn giản là bao hàm toàn diện. Thậm chí Khương Nghị đều cảm thấy kỳ quái, tiên tổ Khương gia, Khương Nguyên Liệt lấy được bộ võ pháp này từ đâu? Đây là thánh cấp võ pháp thật sao? Liền xem như thánh cấp, cũng hẳn xem như là cao cấp nhất trong thánh cấp. Đao Hoàng quay quanh ở trên cây bên cạnh, phun ra nuốt vào cái lưỡi tinh hồng của mình, cảnh giác hoàn cảnh xung quanh, để tránh người của thánh địa khác tới quấy rối. Đột nhiên, Khương Nghị không khỏi siết chặt tinh thần, mở ra ánh mắt sắc bén sáng tỏ. Sân nhỏ tĩnh mịch tươi mát, hồ nhỏ vuông vức như gương, hoa cỏ trong dáng chiều chiếu ra tia sáng mê người, không có bất kỳ dị dạng gì. Khương Nghị cảnh giác một lát, vừa nhìn về phía Đao Hoàng trên cây. Đao Hoàng cũng kỳ quái nhìn sang, không rõ ràng cho lắm. Khương Nghị lắc đầu, tiếp tục minh tưởng. Trên tường đá sân nhỏ thấp bé, giờ khắc này đang có hai bóng người đứng đấy, ẩn nấp trong vô hình. Tiểu cô nương yên lặng nhìn minh tưởng Khương Nghị, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, nước mắt cũng đã rơi như mưa. Vẫn bộ dáng kiếp trước, vẫn là hắn của đời trước. Ngàn năm trước, tình cảnh hắn chết thảm tại chiến trường bách tộc còn rõ mồn một trước mắt. Ngàn năm trước, chư tướng thần triều huyết tế thương thiên bi thương hò hét còn vang ở bên tai. Đảo mắt đã qua ngàn năm. Nàng ở Cửu U Thâm không hủy xương đốt máu, ngàn lần tỷ lần kêu gọi Tu La tại Côn Lôn Sơn khiêng quan tài mà chiến, vô số lần gào thét. Nhưng trung liệt của thần triều hóa thân tượng đá tại Đông Nam Thiên Môn, khổ sở đợi chờ. Hắn, cứ như vậy, mà trở về, giật mình như một giấc mộng. Thần hoàng của ta, người yêu của ta, ta chờ chàng ngàn năm. Trong ký ức không trọn vẹn của chàng, có còn ta không? Còn có từng ly từng tí về chúng ta không? Ung dung khóc ngữ, gánh chịu những tưởng niệm, phiêu đãng trong đình viện im ắng. Khương Nghị lại mở mắt ra, kỳ quái nhìn sân nhỏ, luôn cảm thấy giống như xung quanh có người nào đó đang nhìn hắn. Chẳng lẽ, đại diễn thánh địa có lão gia hỏa nào đang nhìn trộm hắn? Hắn có gì để dò xét? Chẳng lẽ là đang tra linh văn? Khương Nghị, có thể cùng ngươi tâm sự chút không? Dạ An Nhiên chần chờ đi đến trong viện Khương Nghị. Trò chuyện cái gì? Khương Nghị không nghĩ nhiều nữa. Ta. Dạ An Nhiên nhấp nhẹ môi đỏ, mấy lần muốn há mồm, lại đều nói không ra. Nàng không biết từ lúc nào đã bắt đầu thích nam hài này. Có thể là tính cách của hắn, khí chất của hắn, phương thức làm việc của hắn để trong lúc vô tình nàng đã thưởng thức, mê muội. Cũng có thể là do hai bên gia chủ lặp đi lặp lại vấn đề đính hôn, để từ sâu trong nội tâm nàng chủ động tiếp nhận. Tóm lại, nàng đã thật động tâm. Nàng cho rằng hai người sẽ ở cùng nhau, nàng cho rằng hai người có thể cùng nhau. Nàng cho rằng hai người có thể thật sự ở cùng nhau. Tự nhiên như vậy, thuận lý thành trương. Cho đến khi Thường Lăng xuất hiện, khi hai người tay nắm tay nhau xuất hiện ở trong đại điện, một khắc này, nàng cảm giác lòng mình giống như bị cái gì đó nắm lấy. Thất lạc, chua xót, khó chịu. Nàng nghĩ Khương Nghị sẽ đến an ủi nàng, kết quả chờ lại chờ đến nỗi lại là không nhìn, cùng lạ lẫm. Dạ An Nhiên nhìn Khương Nghị, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng làm thế nào cũng đều nói không ra miệng. An Nhiên, có sao thế? Khương Nghị kỳ quái nhìn nàng, có lời muốn nói thì nói đi, ngây người làm gì? Hai mắt Dạ An Nhiên dần dần mông lung, hai giọt lệ trượt xuống gương mặt. Ngươi thích Thường Lăng sao? Khương Nghị khẽ giật mình, giờ khóc giờ cười, sao lại đột nhiên hỏi cái này? Ngươi thích nàng sao? Không thích. Hai mắt Dạ An Nhiên đẫm lệ, giọng hơi run. Ngươi không cần thiết phải gạt ta chỉ muốn nghe câu nói thật lòng. Khương Nghị lắc đầu nói, ta chỉ là cứu được nàng, không tới trình độ kia. Thật, ta. Khương Nghị bỗng nhiên chần chờ, dây cung trong lòng kia bị nhẹ nhàng kích thích, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, ta đang đợi một người. Chờ một người. Hẳn là nàng cũng đang chờ ta cũng phải chờ đợi nàng. Ta không rõ. Khương Nghị không nói thêm lời, vì sao ngươi lại khóc? Ở Vô Hồi Thánh Địa không tốt sao? Nếu như ngươi thật không thích ta có thể tự mình nói với phụ thân, giữa chúng ta không cần đính hôn. Dạ An Nhiên nói rất nhỏ, quay người rời khỏi, nước mắt lần nữa trượt xuống gương mặt. Khương Nghị nhìn Dạ An Nhiên biến mất ở trong rừng cây bên ngoài, khẽ khẽ thở dài, nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng, tại ý thức hải diễn dịch thánh quyền mới. Hắn tuy có trí nhớ kiếp trước, sứ mệnh kiếp trước, nhưng tình cảm trùng sinh còn rất non nớt, vừa mới bắt đầu. Hắn thừa nhận có tình cảm đối với Dạ An Nhiên, có thưởng thức, cũng có mấy phần u mê ái mộ. Loại cảm giác này cũng xuất hiện ở trên người Thường Lăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sau khi từ Bạch Hổ Quan biết được mọi chuyện về mình, hắn đã hoàn toàn không nghĩ thêm về những thứ kia. Hắn muốn chờ thiên hậu của hắn, chờ người hắn đã từng yêu. Hắn muốn đền bù những thua thiệt kiếp trước của hắn ở kiếp này. Mặc kệ thiên hậu có mang theo ký ức luân hồi mà đến hay không, hắn đều muốn tìm tới nàng, làm bạn của nàng, bảo vệ nàng. Nữ hài nhi này lại là ngũ hành thể chất. Khí hải của nàng đang biến đổi về tiểu thế giới. Trong hai mắt trống rỗng của Diêm Bá hiện ra tia sáng thần bí, rõ ràng đã nhìn thấu ra An Nhiên. Thường Lăng, An Nhiên, mới 16 tuổi đã có hai người rồi. Vẫn giống như trước kia nhỉ. Thiên hậu Yên Nhiên cười khẽ, lệ quang mông lung. Trong thoáng chốc liền nghĩ tới kiếp trước thay hắn bãi bình các chuyện riêng. Hắn anh hùng cái thế, hoàng uy cuồn cuộn, có 57 người cảm mến, tình cảm dây dưa không ngừng. Con dân hoàng triều nói chuyện say sưa. Truyền là giai thoại, nhưng nàng lại không thể không dần dần ứng phó, ổn định hậu cung. Khương Nghị ở chỗ này an tĩnh tu luyện, bầu không khí tại yến hội lại dần dần bốc lửa. Khương Nghị đâu, không dám tới sao? Thác Bạt Hoàng đã đợi lại đợi, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không đợi được tên hỗn đản Khương Nghị kia. Gọi Dạ An Nhiên cũng không đến. Hai người cùng đi, ha ha. Tuổi quá trẻ, tâm địa gian dảo vẫn rất nhiều. Tất cả thánh địa châm chọc khiêu khích, trước đó đều ngóng trông cùng Khương Nghị đọ sức luận bàn trong bữa tiệc. Ép nhuệ khí của hắn một chút, kết quả vậy mà lại không gặp được. Vô Hồi Thánh Địa có 4 nữ tử, 3 nam tử, Âm Thịnh Dương Suy Nha. Một tên nam tử lười biếng vuốt vuốt chén rượu, trong con mắt nhỏ dài lóe ra tia sắt lạnh, cố ý nhìn chằm chằm Tiêu Phượng Ngô, mở miệng khiêu khích. Khương Nghị không đến, vậy đổi những người khác. Tóm lại hôm nay nhất định phải giết chết khí thế Vô Hồi Thánh Địa. Tiêu Phượng Ngô nhíu mày lại, ngây thơ. Dương khí nặng nhẹ thì nhìn số lượng sao? Ba người chúng ta đây đều là thú linh văn.

cứng rắn giống như là tinh kim thần thiết. Khí lãng cuồn cuộn khắp trời, mơ hồ như muốn hóa thành một con cự thú uy nghiêm, ngẩng đầu lên trời thét dài. Răng rắc, mặt đất dưới chân Nghiêm Sâm sụp đổ, lan tràn mấy chục mét, hắn cuồng dã rảo bước tiến lên, xông về phía Tiêu Phương Ngô. Bắp thịt toàn thân phồng lên, mênh mông lực lượng đang sôi trào, mỗi một bước rơi xuống đều tăng vọt một phần khí thế, thể trọng lại đều như tăng vọt ngàn cân, chấn động quảng trường lay động. Vô số gương mặt có phản ứng, ngay cả đệ tử tinh anh của Đại Diễn Thánh Địa đều âm thầm hít một hơi. Không hổ là Bạch Ngọc Long Tượng. Tiêu Phượng Ngô không sợ hãi, cơ bắp toàn thân hắn kịch liệt nhúc nhích, trong tiếng răng rắc giòn vang, hình thể tăng cường, y phục bị xé rách, bên trong xuất hiện nhuyễn giáp cứng cỏi. Ầm ầm. Đại địa cương khí sôi trào, như kinh lôi oanh động, cuồn cuộn tại quảng trường. Đó là yêu thú gì? Vô số người kinh hô, giống như là cự viên, lại khom người về phía trước, bốn chân chạm đất, hai tay tráng kiện khoa trương. Khí tức huyết mạch kinh người trùng kích tất cả thú linh văn toàn trường. Răng rắc, Nghiêm Sâm đạp tan mặt đất, bay thẳng lên trời, khí tức long tượng phun trào khắp toàn thân, mang theo uy thế hủy diệt, đánh tới hướng Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô thân cao 5 mét, tứ chi vừa to vừa dài, gầm lên giận dữ, mặt đất sụp đổ, địa tầng đứt gãy, nắm đấm trắng kiện cuồng dã vòng kích, kình phong gào thét. Xa xa nhìn lại, giống như hai con ác thú cổ lão hung hãn, bên trong khí lãng va chạm vào nhau. Oanh! Thanh triều một ngạt, thanh trấn đỉnh núi, khí lãng cuồng liệt hòa với năng lượng táo bạo sôi trào trong nháy mắt, khuấy động 500 mét lôi tràng. Loạn thạch bay lên, cát bụi đầy trời, các đệ tử thánh địa xung quanh nhao nhao lui lại. Nghiêm Sâm, Tiêu Phượng Ngô đánh trúng nhau, toàn thân hai người đều run rẩy, đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng, Nghiêm Sâm lui lại vài chục bước, còn có dừng lại, Tiêu Phượng Ngô đã đứng yên định. Lập tức phân cao thấp. Giống. Tiêu Phượng Ngô phát ra tiếng gào thét cuồng dã, bắp thịt toàn thân liên tục nhúc nhích, hình thể lại lần nữa tăng vọt, cao tới 10 mét. Lực lượng, khí thế, thú uy, theo đó mà tăng cường. Hống hống hống. Tiêu Phượng Ngô uốn lượn thân thể, hai tay to dài mãnh liệt vuốt trên mặt đất. U u tiếng vang, đinh tai nhức óc. Đại địa lay động, địa tầng oanh minh, bàng bạc đất cát tiếp tục bay mịt mù, giống như là dòng lũ đang tràn vào thân thể của hắn. Hắn đang hấp thu khí tức đại địa. Vô số người kinh hô. Giống. Phạm vi mặt đất mấy trăm mét xung quanh Tiêu Phượng Ngô nhanh chóng hóa thành cát, toàn bộ thổ nguyên lực đều xông vào thân thể của hắn, khí thế của hắn cũng tăng vọt đến cực hạn, sau một tiếng giống to hắn đột ngột nhảy lên, cao hơn 50 mét, đánh tới phía Nghiêm Sâm. Bỉ mông cự thú. Rốt cuộc cũng có người đoán được thú linh văn của Tiêu Phượng Ngô từ khí lãng hình thú của hắn. Bỉ mông thú. Bỉ mông thú sao lại lấy hình thái linh văn xuất hiện? Bỉ mông thú, Lục Chiến Chi Vương. Chết tiệt, đây mà gọi là thăng hoa linh văn sao? Đây là dị biến linh văn. Đan dược truyền kỳ còn có hiệu quả kỳ diệu như thế này sao? Ngay cả rất nhiều trưởng lão bên trong nội điện đều đang kịch liệt đứng dậy ngóng nhìn. Giống. Nghiêm Sâm hét lên đầy giận dữ, toàn thân hóa thú, đạp tan mặt đất phóng lên tận trời, cuồng dã nghênh tiếp Tiêu Phượng Ngô. Oanh. Rầm rầm rầm. Hai con man thú va chạm vào nhau, từng quyền đều rung động quảng trường. Rung động lòng người, tràng diện hỗn loạn táo bạo như muốn lật tung cả đại địa. Mỗi một quyền đều như kinh lôi rơi xuống đất, thanh chấn toàn trường. Số lượng lớn đệ tử tinh anh hãi hùng khiếp vía, thậm chí là tê cả da đầu. Đây chính là chỗ kinh khủng của thú linh văn, lực bộc phát quá kinh người, một khi bị cuốn lấy, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội phóng thích võ pháp cũng đều không có. Ầm ầm, cơ thể Tiêu Phượng Ngô lại tăng vọt đến 12 mét, hình thể kinh người, thú uy kinh khủng, mỗi trọng quyền giống như đá loạn, đánh tới 9 tầng tinh thuẫn Nghiêm Sâm ngưng tụ. Một tiếng bắn nổ oanh minh, vang vọng lôi tràng, kinh hãi cả trời cao. Trọng quyền vô địch, vỡ nát tầng tầng tinh thuẫn, lao thẳng đến Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm giống như long tượng, khí lãng sôi trào, lực lượng tăng vọt, quyền cương như thủy triều đang nghênh kích. Lại là một tiếng oanh minh kịch liệt, toàn thân Nghiêm Sâm run rẩy bay ra ngoài, rơi xuống hơn 60 mét bên ngoài. Hắn vừa muốn chống người lên thì một ngụm máu từ ngực bụng cuồn cuộn tuôn ra. Nghiêm Sâm cực lực muốn áp chế nhưng vẫn tuôn ra yết hầu, phun tung tóe ra ngoài. Giống. Tiêu Phượng Ngô vung hai tay lên, đập mặt đất, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, thanh chấn đỉnh núi, vỡ nát cả tầng mây đầy trời. Cường quang hừng hực rọi khắp nơi trên đỉnh núi, chiếu sáng cả mãnh thú khoa trương này. Còn có muốn trợ hứng không? Lão tử phụng bồi tới cùng. Đầu Tiêu Phượng Ngô đều biến thành đầu thú bỉ mông dữ tợn, răng nanh bén nhọn nhìn thấy mà giật mình, nó như có thể cắn nát cả núi đá, nuốt sống cả ác long. Bỉ mông cự thú. Bỉ mông cự thú. Vô hồi thánh địa vậy mà lại có thể kích phát ra một lục chiến chi vương, như thế này. Mặt ngoài thân thể của hắn hiện ra màu kim cương, có thể là kim cương bỉ mông. Kim cương bỉ mông, vương giả trong bỉ mông thú tộc.

khí chất tàn nhẫn đều trong lúc vô hình trở nên mãnh liệt, để đệ tử đại diễn xung quanh đều cảm nhận được áp bách. Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô, Nghiêm Sâm và các thú văn thánh địa bỗng nhiên cảnh giác, đồng loạt nhìn về hướng Tô Lăng. Ta tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Lăng khẽ mở môi đỏ, đầu lưỡi biến thành lưỡi rắn tinh hồng. Không nên vọng động. Tô Triệt cầm cổ tay đã hiện lân phiến của Tô Lăng, nhẹ giọng nói nhỏ, đây là thánh địa Nam Bộ Đọ Sức, không nên nhúng tay. Muội chỉ là cùng hắn luận bàn mấy chiêu. Tô Lăng tiếp cận Tiêu Phượng Ngô. Ngươi thấy bọn hắn giống như đang luận bàn. Đầu ngón tay Tô Triệt nổi lên thản nhiên kim quang, cưỡng ép đè thân thể đang hóa thú của Tô Lăng xuống. Tiêu Phượng Ngô khẽ nhíu mày, cảnh giác nữ hài tóc dài xa xa. Thú Linh Văn sao? Xả mãng. Vì sao lại có thể để cho ta cảnh giác? Nàng là ai? Có đệ tử thánh địa nhẹ giọng hỏi thăm. Tô Lăng, muội muội Tô Triệt, từng xuất hiện qua tại Thiên Khải bí cảnh. Huyết mạch Tô gia không phải đều là ngự thú sư sao? Sao nàng lại là thú? Nghe nói mẫu thân của Tô Lăng là yêu. Một yêu hóa thân thành người. Cũng có người nói, mẫu thân của Tô Lăng là thú Linh Văn. Sau một đêm phong lưu với đại diễn thánh chủ thì mang thai, sau khi sinh hạ hài tử liền biến mất. Tóm lại, Tô Lăng và Tô Triệt là cùng phụ thân khác phụ mẫu. Vị mẫu thân kia của nàng sau khi sinh hạ nàng đã biến mất. Tình huống cụ thể thì không có ai biết, bao gồm cả người trong đại diễn thánh địa. Linh văn của nàng là gì? Hình như là mãng xà, cụ thể là mãng xà gì thì không rõ. Tất cả đệ tử thánh địa tự mình nghị luận, nhưng thanh âm đều rất nhẹ, không người nào dám ngay cao giọng nói lung tung trước mặt đại diễn thánh địa. Tiêu Phượng Ngô cảnh giác Tô Lăng, cũng tỉ mỉ quan sát. Không nghĩ tới ngươi cũng là thú linh văn, hai chúng ta rất xứng đôi nha. Tiểu cô nương, thích con cóc như thế nào? Hỗn trướng. Các đệ tử đại diễn thánh địa giận dữ quát tháo, hỗn đản này phách lối thì phách lối đi, lại còn dám công nhiên đùa giỡn nhị tiểu thư của bọn hắn. Hắc hắc, đừng kích động, dù sao ta cũng là người có gia thất. Ánh mắt Tiêu Phượng Ngô càng ngày càng không kiêng nể gì cả, thánh phẩm thú linh văn đã rất hiếm thấy, lại còn có nữ. Người có gia thất rồi. Hàn Ngạo kỳ quái, lại có nữ tử thích kẻ như hắn, mắt bị mù sao? Khương Uyển Nhi đó, chúng ta đều đã ở cùng nhau 5 năm. Uyển Nhi, 5 năm rồi. Khương Nghị biết việc này sao? Hàn Ngạo chấn kinh. Châu thật, muội muội Khương Nghị mà cũng dám động. Cái này nếu là quang minh chính đại thì còn có thể, nếu như là lén lút, Khương Nghị biết còn không lột ra hắn mới lạ. Biết, đã sớm biết. Nếu không phải vậy Khương Nghị có thể đem đan dược truyền kỳ cho ta sao? Thật hay giả? Vậy còn là giả? Tiêu Phượng Ngô có chút chột dạ, tranh thủ thời gian hô to với đám người, còn có ai không phục không? Có một người của Ly Hỏa Thánh Địa đi ra, đừng phách lối. Trận thi đấu săn giết ngày mai, các ngươi chắc chắn sẽ thua. Lại là thú linh văn. Tụ tập sao? Tiêu Phượng Ngô đánh giá nam tử, mặc dù áo trắng bạch bào nho nhã thanh tú, nhưng phần thú uy này là không che giấu được. Xem ra trong mỗi thánh địa đều có một hai thánh phẩm thú linh văn. Thánh địa chính là thánh địa. Trước đó tại Thương Châu Võ Viện của bọn hắn, 3-5 năm đều tụ không được mấy người, cũng đều là tam phẩm tứ phẩm. Nam tử cao ngạo, cố ý liếc xéo Tiêu Phượng Ngô, ta là Hàn Văn Hoán, đệ tử thân truyền của Điện Chủ Xích Diễm Điện, Thú Linh Văn, Tam Sắc Tước. Nếu như không phải bởi vì cảnh giới của ta đã đến cửu trọng thiên, hôm nay chắc chắn phải giáo huấn ngươi. Ha ha, các ngươi cũng chỉ ỷ vào cảnh giới cao mà khi dễ người khác. Tiêu Phượng Ngô khinh thường hừ lạnh, trong lòng lại âm thầm hít một hơi, Thú Linh Văn cửu trọng thiên. Ly Hỏa Thánh Địa thật hung ác, đây là tới áp trục sao? Thương Hàn Nguyệt nhẹ giọng giới thiệu cho Tịch Nhan, Hàn Văn Hoán là luyện đan sư, địa vị tại Ly Hỏa Thánh Địa cực cao, Tam Sắc Tước Thú Linh Văn đại biểu cho ba loại yêu hỏa hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn tuổi còn trẻ, nhưng không giống với những kẻ như Mục Sùng Vân kia, không tính là đệ tử đại tân sinh, bởi vì hắn bị chính thức khâm định là đệ tử thừa kế của điện chủ. Nếu như tương lai hắn có thể vượt qua sinh tử cảnh, điện chủ Xích Diễm Điện chính là hắn. Luyện đan sư, thiên phú tốt như vậy, không tu võ lại đi luyện đan. Sau khi Tiêu Phượng Ngô nghe được liền quay đầu kinh ngạc hỏi. Ba loại thánh phẩm yêu hỏa, càng thích hợp để luyện đan, hắn không có chọn sai. Hàn Ngạo lắc đầu, địa vị của luyện đan sư tại bất kỳ nơi nào cũng đều cao hơn võ giả. Luyện đan sư phẩm cấp càng cao càng tôn quý. Hàn Văn Hoán có được ba loại thánh phẩm yêu hỏa, trong vấn đề luyện đan nhất định có được tiềm năng vô hạn, nếu như lựa chọn tu võ, mới là phung phí của trời. Hắn là không có chọn sai. Nhưng hắn không nên tới nơi này. Tiêu Phượng Ngô lộ ra nụ cười quỷ dị. Tam Sắc Tước. Lửa ba màu. Đây là cho Khương Nghị thêm đồ ăn. Nếu dám đến, ắt có niềm tin thu thập các ngươi. Hàn Văn Hoán xác thực không quen chiến đấu, thậm chí khinh thường chiến đấu. Nhưng hắn đối với khống chế hỏa diễm đã đạt tới đỉnh cao nhất. Cảnh giới cửu trọng thiên càng có thể có lực khống chế cường đại.